Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 132. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ly sứ bỗng nhiên bay lên không, đi theo một quỹ đạo hoàn toàn trái với trọng lực, vẽ nên một đường cong kỳ quái trong không trung rồi đập thẳng vào đầu Thái Minh Kiện nằm. Một tiếng vang trầm, chiếc ly trúng ngay gáy Thái Minh Kiện. Thái Minh Kiện đáng thương thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, mắt đã tối sầm lại, đổ gục xuống ghế sofa. Tô Lan nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng quay đầu lại. Cô thấy chồng mình nghiêng người ngã trên ghế sofa bất động, lập tức sợ đến tái mặt, há miệng định hét lên. Nhưng Tô Lan vừa mới phát ra được nửa âm tiết, đã cảm thấy một lực mạnh mẽ, vững chắc siết lấy mình. A, tiếng hét chưa kịp thoát ra đã bị một khối vải dệt bịt lại trong miệng. Lúc này, tên đặc vụ trong phim, A, một tiếng hét lớn, điều khiển chiếc xe thể thao tàn tạ bay qua cây cầu vượt bị gãy. Ở chỗ Huyền Quan, Khương Nam Ngạn đang cầm điện thoại, nghe Vệ Phục Huyên ở đầu dây bên kia nói với hắn. Bên người, có, tín hiệu bên kia dường như rất không tốt, giọng nói đứt quãng. Khương Nam Ngạn không khỏi nâng cao âm lượng. Có cái gì, có đồ vật, trong ống nghe, Vệ Phục Huyên vừa chạy vừa kêu. Cùng lúc đó, Tô Lan kinh hoàng phát hiện, rèm cửa phòng khách thế nhưng như một thợ săn có sự sống, quấn lấy cô, từ đầu đến chân bao bọc lại, nhấc lên khỏi sàn nhà. A, ức ư, Tô Lan toàn thân bị rèm cửa bọc lại, miệng mũi cũng bị che, hoàn toàn không thể hít thở, thậm chí cả âm thanh cũng không thể phát ra. Cô vừa sợ vừa hãi, liều mạng vặn vẹo cơ thể, theo bản năng cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải. Thế nhưng vô dụng, tấm rèm vẫn cứ quấn càng ngày càng chặt, bọc Tô Lan thành một cái kén tằm. Ô, ô ô, tấm rèm hầu như che kín hoàn toàn khuôn mặt Tô Lan. Cô chỉ còn một con mắt lộ ra ngoài tấm vải dày màu vàng nhạt. Xuyên qua tầm nhìn hẹp hòi đó, Tô Lan chỉ có thể nhìn thấy Thái Minh Kiện ngã trên ghế sofa không biết sống chết, và tên trinh thám trong màn hình TV trúng đạn ngã xuống đất. Cứu mạng, nước mắt Tô Lan chảy dài, góc nhìn lơ lửng giữa không trung thay đổi theo sự giãy giụa của cô. Giây tiếp theo, cô thấy một khuôn mặt, trên tấm rèm quấn thành một cục, đột nhiên hiện ra một khuôn mặt phụ nữ xa lạ. Cứu mạng, tôi không muốn chết, ai đó đến cứu tôi với. Ở chỗ Huyền Quan, Khương Nam Ngạn nghe tiếng điện thoại lạch tạch, cau mày thật sâu. Cậu nói cái gì, có đồ vật, trong tiếng tạp âm xì xì, Vệ Phục Uyên nôn nóng muốn nói cho hắn một chuyện gì đó. Khương Nam Ngạn cảm thấy tình hình không ổn. Điều này không còn giống như đơn thuần là tín hiệu không tốt nữa. Cậu nói, có cái gì? Khương Nam Ngạn cố gắng hết sức để ghép lại ý của Vệ Phục Uyên từ những từ ngữ hỗn độn và đứt đoạn. Tô có cái gì không phải là khác? Khương Nam Ngạn bỗng nhiên toàn thân rùng mình. Linh tính vừa động, hắn đã hiểu ý của đối phương. Vệ Phục Uyên muốn nói cho hắn, bên cạnh Tô Lan có. Đồ vật, không phải là đoàn bóng đen kia, mà là một thứ khác. Đồng chí Tiểu Khương không nói hai lời, ném điện thoại xuống, quay đầu chạy về phía phòng khách. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tim hắn gần như ngừng đập xuất hiện trước mắt. Tô Lan bị một cuộn rèm cửa bọc kín mít, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể giống như con mồi đáng thương bị mạng nhện vây khốn, yếu ớt và vô vọng vặn vẹo cơ thể. Tiểu Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Ngạn sải bước xông lên phía trước, nắm lấy tấm rèm bao quanh Tô Lan, dùng hết sức bình sinh, kéo mạnh một cái. Thứ gì, một loạt móc treo cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng, đồng loạt đứt ra. Tấm rèm cùng cô gái lăn xuống, đập vào người Khương Nam Ngạn, hai người lăn lộn thành một cục. Nhưng không đợi Khương Nam Ngạn xoay người đứng dậy, mấy cái đèn spotlight trên đầu hắn bỗng nhiên nổ tung, vô số mảnh kính vỡ như có ý thức riêng, hướng thẳng vào mặt hai người đang nằm dưới đất mà rơi xuống. Ngày 8 tháng 8, Chủ nhật, 1 giờ 15 phút rạng sáng. Xe cảnh sát chạy ra khỏi đường vành đai, rẽ vào một con quốc lộ giữa núi chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe chạy song song. Sau khi đi về phía tây một lúc, cuối cùng xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Trước sân đã có 4 chiếc xe dừng lại, hơn 20 cảnh sát vây quanh căn nhà, đảm bảo ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu vừa xuống xe. Người phụ trách đội chuyên án đã đến đây. Thanh Trúc nói rõ thân phận thành viên, đặc thất của mình và trao đổi với người phụ trách. Người của các anh vẫn chưa vào trong chứ? Hắn xác nhận với đối phương. Chưa, Người phụ trách là một người trung niên khoảng 40 tuổi, đối với Thanh Trúc vô cùng lịch sự và khách khí. Người của chúng tôi đều ở đây. Vị cảnh sát trung niên hất cằm về phía căn nhà nhỏ. 20 phút nay không có ai ra vào, trong phòng cũng không có bật đèn. Thanh Trúc gật đầu, quay người hỏi ý kiến Bắc Tuyền. Bây giờ chúng ta vào luôn sao? Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Dù sao cũng phải vào xem. Ban đầu, theo ý của Bắc Tuyền, khi chưa biết chi tiết về kẻ địch, tốt nhất chỉ có 3 người họ vào. Nhưng cảnh sát đang vội bắt nghi phạm, đương nhiên yêu cầu đồng hành. Vì vậy, sau khi thương lượng, đội chuyên án đã cử 4 cảnh sát hình sự có nghiệp vụ tốt, mang súng đi theo sau lưng Bắc Tuyền và mọi người. Chỉ cần xác định trong phòng an toàn, sẽ lập tức bắt nghi phạm Trúc Hoàng Hồng. Bắc Tuyền lấy ra một đôi găng tay màu đen từ vali xách tay. Đôi găng tay đó cực kỳ mỏng, mỏng đến mức xuyên thấu, nhìn thoáng qua cứ như là màng cao su nửa trong suốt. Phải nhìn kỹ mới thấy những hoa văn dệt đan xen ngang dọc trên đó, phát hiện chúng thật ra được bện từ một loại sợi đen mảnh mai. Bắc Tuyền đeo găng tay vào, lớp vải dệt sợi nhỏ bé dính chặt vào tay hắn, cứ như là một lớp da khác của cậu. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đi đến trước sân nhà, đưa tay ấn vào khóa cổng, nhẹ nhàng đẩy. Kẽo kẹt, cánh cổng sân đang khóa bị cậu dễ dàng mở ra. Khác với những sân nhà nông thôn bình thường, sân này có diện tích không nhỏ, nhưng không nuôi gia cầm như gà, vịt, ngỗng, thậm chí cả một con chó giữ nhà cũng không có. Sân trống không, ở giữa là một căn nhà nhỏ 3 tầng, sạch sẽ. Tường được sơn màu trắng, không có chút thiết kế đẹp mắt nào, giống như một hộp diêm, hay nói đúng hơn, càng giống một bia mộ. Và hiện tại, mỗi ô cửa sổ của căn nhà nhỏ đều đóng kín, rèm cửa cũng đã kéo lên, không có đèn, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không thể biết trong phòng có người hay không. Bắc Tuyền quay đầu lại nhìn mọi người phía sau, Thanh Trúc gật đầu với cậu, ý bảo đã chuẩn bị xong. Thế là Bắc Tuyền cũng giống như vừa nãy, nhẹ nhàng mở cửa chính của ngôi nhà. Phản ứng của Thanh Trúc và A Liễu vô cùng bình thản, còn 4 cảnh sát cầm súng phía sau thì không tự chủ được mà trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vừa nãy họ đã xác nhận khóa cửa sân, suýt chút nữa đã cho rằng nghi phạm Trúc Hoàng Hồng là người. Hồn nhiên, đến mức ngay cả cửa cũng không khóa. Ngay khi cửa phòng mở ra, sắc mặt mọi người đều trùng xuống. Họ ngửi thấy một mùi hôi thối kỳ lạ. Nếu phải miêu tả, mùi đó có chút giống với mùi tràn ngập trong các chợ hải sản ở phương Nam, hỗn hợp giữa nước biển, muối và mùi tanh của cá, đục ngầu, tanh nồng và ẩm ướt. Nhưng so với mùi tanh của biển, mùi này lại có thêm vị hôi thối đặc trưng khi protein phân hủy, cùng với mùi ẩm mốc của gỗ mục như trong một căn nhà cũ nát trăm năm không được sửa chữa. Mùi này, có một cảnh sát không nhịn được lên tiếng, trong phòng sẽ không giấu người chết chứ. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng khả năng, trong phòng có người chết, này đã khiến các cảnh sát cảnh giác cao độ. Họ đã không còn bận tâm đến việc có thể kinh động nghi phạm hay không. Một cảnh sát sờ thấy công tắc đèn ở cạnh cửa, đưa tay ấn xuống. A, khoảnh khắc đèn sáng lên, người cảnh sát chạm vào công tắc che tay lại, phát ra một tiếng hét thảm. Anh sao vậy? Một cảnh sát khác lập tức đỡ lấy đồng đội, đi xem tay của đối phương, ngay sau đó hít một hơi khí lạnh mạnh. Còn người cảnh sát vừa sờ công tắc thì trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay hắn chi chít những chấm đỏ li ti, mỗi chấm chỉ lớn bằng đầu kim, máu chảy ra từ vết thương không phải màu đỏ tươi, mà là một màu đen nhánh sền sệt như mực nước nén lại. Cảnh sát vừa kinh hãi vừa sợ hãi, theo bản năng liền muốn dùng bàn tay lành lặn kia sờ vào vết thương trên lòng bàn tay mình. Đừng nhúc nhích, A Liễu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vì vấn đề, chủng tộc, phát âm của cô luôn rất nhẹ nhàng, cho dù là khi nói lớn tiếng. Cũng không nghe ra được nửa điểm cảm giác lạnh lùng sắc bén. Nhưng chính giọng nói nhẹ nhàng như vậy, lại khiến 4 cảnh sát hình sự cao to lực lưỡng giật mình, đứng sững tại chỗ. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. A Liễu bổ sung mệnh lệnh, trong mắt của 3 người Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu, căn phòng khách này, có lẽ đã không thể gọi là một phòng khách nữa. Nó trông giống một cái lồng nuôi côn trùng dùng để dưỡng cổ cỡ lớn. Trên tường, trên trần nhà, trên sàn nhà, trên đồ nội thất, khắp nơi đều chiếm cứ từng đám âm khí màu đen. Trong đó còn kèm theo từng đợt tơ máu đỏ sẫm mờ nhạt, đó là oán khí ngưng tụ từ hồn phách của những người chết oan ức. Tuy nhiên, nếu người thường tiếp xúc với âm khí ở mức độ này, chắc chắn sẽ cảm thấy không khỏe. Về nhà có thể sẽ bệnh nặng một trận, nhưng cũng không đến mức lập tức da thịt thối rữa, vết thương chảy ra máu mủ đen nhánh. Cô A Liễu thân là người nhà họ Liễu, tự nhiên rất tinh thông y lý và đan dược. Vì vậy, cô vừa nhìn đã nhận ra, vết thương trên lòng bàn tay của người cảnh sát là do thi độc xâm nhập cơ thể gây ra. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu xử lý không cẩn thận, thì việc cắt chi đã là nhẹ. Nói cách khác, trong căn phòng này, những âm khí đậm đặc có thể thấy khắp nơi không chỉ hỗn loạn oán khí, mà còn có cả thi độc sinh ra từ những vật mục nát. Kết hợp với mùi tanh kỳ quái lan tỏa trong không khí, đáp án quả thực đã được miêu tả một cách sống động. Dùng cái này xoa tay, cho đến khi nó tan hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Liễu lấy ra một viên thuốc trắng tuyết từ túi nhỏ mang theo, đưa cho người cảnh sát bị thương. Bác Tuyền cũng mở vali xách tay, lấy ra một sấp bùa màu vàng đã chuẩn bị từ trước, chia cho mỗi người một lá bùa, dặn mọi người nhét vào người. Được rồi, sau đó bác Tuyền nói với mấy cảnh sát, từ giờ trở đi, các anh cố gắng đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Hãy đi sát theo chúng tôi, không được rời xa một bước. Cách chương.